Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mạo Bắc mỉm cười. Ai dám nói không phải chứ? Anh cúi đầu nhẹ hôn lên bờ môi cô. Cách thức anh đặt nụ hôn cũng đã khác. Dù rõ ràng vẫn cùng một bờ môi ấy, mà Khương Văn nghĩ đây không phải là quá khứ mà là hiện tại. Trên cùng một địa điểm, như tâm trạng của hai người đã hoàn toàn khác xưa. Khương Văn, lúc không tìm được em, anh thật sự cảm thấy vô cùng sợ hãi. Anh không hy vọng em nhớ lại quá khứ. Em hãy dũng cảm tiến lên phía trước. Mà Khương Văn thì thầm gọi tên anh. Mạo Bắc. Nụ hôn của anh ngày càng nồng nàn, quấn quýt lấy lưỡi cô, quyến luyến mãi không chịu rời. Nếu như tiếp tục thì mọi chuyện sẽ chẳng thể nào khống chế được nữa. Nhưng lúc này mà Khương Văn không hề muốn rời khỏi anh, chỉ muốn thân mật ở bên anh cho tới thiên trường địa cửu. Bàn tay của Mạo Bắc nhẹ lướt trên khắp thân người cô, dần dần làm tê dại mọi suy nghĩ trong cô. Nhưng anh nghĩ lúc này không được, càng không phải là nơi đây. Nơi này ẩn chứa đoạn ký ức kinh khủng nhất trong cuộc đời của Mạc Hướng Văn. Đối với cả anh và cô, nơi đây chất đầy những ám ảnh về một tuổi trẻ bồng bột đen tối. Anh đưa cô đến đây là để cho cô thấy nơi này đã thay đổi như thế nào. Anh cố gắng kiềm chế bản thân, vốn dĩ muốn rời khỏi người cô, vậy mà lại chẳng nỡ buông ra. Anh thì thầm gọi tên cô. Hướng Văn. Anh không biết nên tiến hay nên lùi, cho nên tỏ ra vô cùng thận trọng. Mạc Hướng Văn đang nằm gọn trong vòng tay anh. Cái ông của anh hoàn toàn khác với 9 năm trước. Anh đưa cô tới đây để nhìn thấy một vùng trời hoàn toàn đổi khác ngoài kia. Không biết tại sao cô lại cảm nhận được, sau đó xúc động vô ngần. Cô chủ động hôn anh. Mỗi một phút quyến luyến bên anh đều giúp cô hòa giải phần nào cảm giác hoang mang, hoảng loạn trong lòng. Cô ôm chặt lấy anh. Hai người sẽ chẳng bao giờ chia cách nữa. Mạc Hướng Văn tựa vào ngực anh thì thầm. Nơi này có phải đã từng sửa sang rồi không? Mạc Bắc bật cười. Không. Vòi nước trong nhà vệ sinh vẫn làm từ bạc. Cô lại hỏi anh. Bảo Bắc, anh thật sự có thể tìm được một điểm xuất phát mới chứ? Bảo Bắc không trả lời. Anh tự cảnh cáo bản thân không nên quá đường đột. Thế nhưng cô như ngọn lửa mãnh liệt đã thiêu đốt cả thân người anh. Anh ôm chặt lấy cô. Trong khoảnh khắc đó trời đất như xoay chuyển. Anh đặt cô lên giường, thận trọng hôn lên người cô. Mạc Hướng Văn khẽ hít thở. Một luồng khí nóng rực truyền từ trái tim ra khắp thân người. Lúc này người đàn ông ở bên cô đã kịp thời tìm đến vào lúc cô mất hết phương hướng, nắm chặt lấy tay cô. Cô gần như tan chảy trước nụ hôn nồng nhiệt ấm nóng của anh. Đôi tay của Mạc Bắc đặt lên thân người cô. Anh nói trong hơi thở gấp gáp. Hướng Văn, cứ tiếp tục thế này anh sẽ lại mắc sai lầm mất. Anh vốn dĩ không muốn. Lời còn chưa dứt, Mạc Hướng Văn đã ngẩng đầu lên, đặt nụ hôn lên môi anh. Bàn tay ôm chặt lấy bầu ngực cô, tay anh áp sát vào đến nghe rõ một nhịp đập trái tim cô. Mạc Hướng Văn nắm chặt lấy bàn tay, nhìn anh thầm nghĩ. Anh không chỉ là bố của con trai cô, mà còn là người đàn ông mà cô hết lòng yêu thương. Vật cản giữa cô và anh dường như đã bị đạp đổ từ rất lâu rồi. Mạc Bắc nhìn Mạc Hướng Văn đang nằm trong vòng tay mình. Ánh mắt cô tràn ngập tình yêu, lòng nhiệt thành, sự náo nức. Cô đang bắt đầu hòa quyện thành một thể với anh. Cô đã tiếp nhận hơi ấm mà anh mang tới. Anh hy vọng bản thân có thể mang đến cho cô những gì mà cô hằng khao khát. Anh và cô của hôm nay không còn là Mạc Khe và Thảo Thảo ngày xưa nữa. Anh là Mạc Bắc, còn cô là Mạc Hướng Văn. Giờ phút này họ là của nhau, hòa vào làm một, trao nhau nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn đó giống như ngọn lửa mãnh liệt, thiêu cháy hết tất cả mọi chuyện trong quá khứ. Cả cái lần đầu tiên không vui vẻ gì tại chính nơi đây cũng theo đó mà tan chảy mây khói. Lúc Mạc Bắc tiến vào, Mạc Hướng Văn cảm thấy hơi đau nhưng không hề trốn tránh. Qua bờ vai anh, cô nhìn thấy ánh hoàng hôn rạng rỡ chiếu rọi vào trong phòng, in bóng lên mặt đất. Thân thể cô tiếp nhận anh, cho nên trái tim cũng mở rộng chào đón. Mạc Bắc cúi đầu nhìn cô chậm rãi kết hợp cùng cô để tiến vào nơi sâu thẳm nhất. Cô đang căng thẳng, cơ thể cũng trở nên căng cứng. Anh liền dùng nụ hôn để khiến cho cô cảm thấy thoải mái hơn, để cô dần dần mở rộng con tim hơn nữa. Giờ đây đã không còn vật cản gì, họ dùng sự tiếp xúc thân mật nhất thay cho ngôn ngữ để thấu hiểu lẫn nhau. Lúc này Mạc Hướng Văn chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Người đàn ông trên cơ thể mình đang dần dần tăng sức mạnh. Mỗi lần anh tiến vào, cô lại cảm thấy trái tim mình như nhẹ nhõm hơn. Anh cũng nỗ lực kết hợp nhịp nhàng với cô, hoàn toàn khác với anh của nhiều năm trước. Thân thể anh tràn đầy sức lực, mang trong mình dục vọng, chiếm lĩnh và bảo vệ. Mạc Hướng Văn dần dần vứt bỏ nỗi sợ hãi của nhiều năm trước, toàn tâm toàn ý đón nhận anh, cùng tình yêu sâu đậm của anh hơn nữa. Hành động thân mật lúc này giữa họ mang theo một sức công phá lớn, khiến toàn thân cô như đang thay đổi hoàn toàn. Thật sự chẳng cần phải suy nghĩ gì, cũng chẳng còn tâm sức gì mà nghĩ nữa. Có lẽ cứ như vậy, sao phó tất cả cho người đàn ông này, vì anh đã tiến được vào nơi sâu thẳm nhất trong lòng cô. Cô còn có lý do gì mà tiếc nuối, mà trốn tránh nữa đây? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net